Chương 665, kỳ nở bệ ẹ, canh 2. Âu gia tốt như lạc đường rồi y, lạc đường rồi y, đây là bên trong đâu, bên ngoài quá phức tạp, cái này địa đồ làm sao đi bên này, vẫn là bên này. Vẫn là bên này. Ở một cái trong rừng rậm, một cái mồ hôi trong tay trưởng xem một phần địa đồ một ở trong rừng rậm kê đụng phải, có phải là còn phát ra một tiếng âm thanh quái pha tiếng ca, đương nhiên rồi y, nếu như cái này cũng là có thể xem là ca mà nói. Đương nhiên rồi y, những này không phải lớn nhất phủ mớn, lớn nhất quan trọng là, trong tay hắn địa đồ, nắm phản, vị hì, ngươi tên ngu ngốc này, ai bảo ngươi không có chuyện gì chạy ra ngoài làm gì. Âm thanh, ở mồ hôi quăng trong biển vang lên. Đần độn ngươi đần độn, ở thôn làng mặt có cái gì tốt thật vất vả có liền ra tới đương nhiên xuất hiện đần độn nghe được nao thất nhất bảy trong biển lời nào ai đại hán lần thứ hai hát nói nói tạm thời xem như là hát nói cẩn thận hừ. Sẽ đi thời điểm, ngươi nhất định sẽ bị đại ca ngươi mắng chết tuy nhiên, có chút không thượng mồ hôi hát nói, thanh âm kia tiếng hừ lạnh nói đạo. Đần độn hắn căn bản cái gì đều không để lộ ra cứu, đần độn một côn trứng đại hán không xử trí, đại hán này chính là từ vân nhận thôn trốn ra khỏi bát vĩ gì nụ gì kỳ, ký nở bệ ẹ. Không quá, một con nói đần độn và vân vân, hắn mình cũng là một đần độn chính là. Đi ra chưa bao lâu liền lạc đường rồi y, đi. Chính là địa đồ cũng là không sẽ xem một, liền địa đồ đều xúc phản, ở đây à, ở rừng rậm một đầu khác, kim quang lấp lóe, một bóng người xuất hiện. Là nạ rủ tổ ánh mắt, nhìn vùng rừng rậm này, không khỏi ám cẩn từ cổ nổ hạ đi ra quang bao lâu, nạ rủ tổ liền nghệ cách đội ngũ, một mắt một người ly khai. Vang lên người rời đi mục đích, án nạ rủ tổ tới chỗ này tình huống, vừa nghĩ đã biết đạo. Nạ rủ tổ chuyến đi này mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là bát vĩ. Hoặc là nói, là bát vĩ trả cờ dạ bổn nguyên. Chỉ cần có bát vĩ trả cờ dạ bổn nguyên, nạ rủ tổ liền tuyệt đối có thể thành công đem số đo 3 vòng đột phá này để hắn tức giận. Trở thành thiên nhẫn. Đường ở trên không ngừng khiến cùng túc mệnh thông, nạ rủ tổ truy tung bát vĩ trụ lực kỳ dạp bị tung tích đến nơi này. Nghe để túc mệnh thông biểu hiện, 81 gì nụ gì kỳ dạp bị. Người chính là khu rừng rậm này bên trong không cùng với nói là rừng rậm, chẳng bằng nói là một vùng núi bảo. Nhìn dành trước cái này mênh mông vô bờ vậy sơn mạch, nạ rủ tổ không khỏi bất đắc dĩ giao giao đầu, xem ra, cũng phải tìm đến bát vĩ nhân trụ lực kỳ giáp bi, hay là muốn tiền điện thoại một phen công phu. Không có ai có túc mệnh thông ở, bát vĩ gì nủ gì kỳ nớ bệ đại khái phương hướng minh người vẫn là có thể quên được đi ra mặc dù không có biện pháp xác định chính xác vị trí. Thế nhưng, cứ như vậy, thực đã đầy đủ túc mệnh thông trong nháy mắt, nạ rủ tổ tay phải bắt đầu bấm đốt ngón tay lên biện. Trong đầu, từng cái một hình ảnh lóe qua. Nạ rủ tổ đứng yên vị trí, tuy chậm chạp chuyển động. Sau cùng đứng ở một cái hướng tây vị trí thượng. Chính là chỗ này ngân con ngươi đột nhiên trợn khai. Nhìn phương xa, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Thông qua túc mệnh thông, nạ rủ tổ đã tìm được bát vĩ trụ lực phương hướng. Súng là tìm đến người của hắn. Muốn tìm người, hơn nữa, đã biết cẩn phương hướng sau khi, có chuyện khoản nợ, đều tuân du tạo nhiều, thiên ngân thông ngân ở bên trong, kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nạ dù tổ song ngân, đã nhuộm thượng chỉ cần kim quang trong nháy mắt, phương viên 10 bên trong chẳng cảnh. Đều xuất hiện ở nạ dù tổ trong mắt. Ở nạ dù tổ thiên ngân thông thần chi tầm nhìn ngân trung. Có thiên nhãn thông ở, khẩu, muốn nạ dù tổ dựa theo một phương hướng. Trực tiếp xông tới, tuyệt đối có thể tìm được, dù sao. Đã xác thực bảo bối phương hướng sau khi. Thêm thượng thiên nhãn thông phạm vi lớn thị giác, nếu như còn tìm không được, cũng chỉ có quái minh không người nào có thể. Thế nhưng, sẽ như vậy à đó là không có khả năng thân ảnh. Trong nháy mắt, hỏa tắc một vệt kim quang, trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ một cái đem một mảnh chặn ở trước mặt mình gai hàn chém ngã. Đột nhiên, kỳ giáp bi lại không khỏi ngẩng đầu lên lử. Ánh mắt, trong nháy mắt bà, đánh giá chung quanh đây, không quá, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Làm sao đinh cảm giác được kỳ giáp bị dị dạng, bát vĩ không khỏi nói không có nước sao, không quá, cảm giác tốt như có nguy hiểm gì như thế nghe được bát vĩ, kỳ giáp bị không khỏi nói gọi là nguy hiểm hiện ra nhiên. Đối với kỳ giáp bị mà nói rất là nghi hoặc, dù sao, kỳ giáp bị thực lực, nhưng là không một chút nào yếu đích. Có thể để cho kỳ giáp bi cảm giác được nguy hiểm, cái này nhận giới. Nhưng là rất ít, không tiếc không quá, cảm giác tốt kỳ quái, chu vi căn bản cũng không có cái gì. Ánh mắt, lần thứ hai đảo qua chu vi, kỳ giảm bi không khỏi nói đạo. Có thể là chính ngươi lầm đi à nha, ngươi tên ngu ngốc này, bát vĩ. Ngươi mơ y là đần độn nhai chứng kỳ nở bệ ẹ không thể không nói. Không hổ là trong nguyên tắc gì nụ gì kỳ à, chính là ngay cả cảm giác cũng là rất nhanh nhẹ nói, như là dã thú. Thế nhưng, rất đáng tiếc. Hắn căn bản cũng không biết cái này, minh người đã chụp bột hải muốn kéo áp sát ở thượng 10 bên trong ở ngoài. Một vệt kim quang lấp lóe cách nhìn, đứng ở này bên trong tìm tơ y nhìn xuất hiện ở thiên nhãn thông tầm mắt nghiết trước mặt kỳ giả bi, nạ dù tô không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên, ở sơn mạch này nét mặt. Mặc dù là tìm tơ y kỳ giả bi, nạ dù tổ có thể là liên tục tìm mười mấy ngọn núi lớn. Cũng may ở nơi này tìm tơ y không quá, tuy nhiên muốn bắt vị trả cờ dạ bổn nguyên, thế nhưng mình cũng không muốn, hiện tại liền đem chính mình bại lộ hiện tại, chỉ có ẩn tàng thân phận của chính mình trong nháy mắt, ở nạ dù tổ trên thân, từng cái dây leo ba ra, ở nạ dù tổ trên thân xoáy chuyển, quấn quanh lên, chân, thân thể, cánh tay, sau cùng đầu hạng. Một cái phù xoáy vậy mà thì, ở dây leo quấn quanh xuống, xuất hiện ở nạ dù tổ mặt của thượng. Như vậy hình thái, chính như cùng hiện tại ạ cà sủ kỳ tổ chức cụ chỉ hạ ổ bị tổ trang phục giống nhau như lúc. Rất tô tờ cảm giác cái này mình ngụy trang, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Đối với cái này cái ngụy trang, nạ dù tổ phôi thật là đờ ơ ý cái này ngụy trang. Bất kể như thế nào, đều là không thể nào bị phát hiện. Đồng ý quên đến thời điểm kỳ giạc bị nói ra, tất cả mọi người đều sẽ nhận thức làm ạ cà sủ kỳ người của tổ chức lần thứ hai tập kích bắt vĩ gì nụ gì kỳ. Cho tới làm không bắt đi kỳ nở bệ e điểm này có chút kỳ quái, thế nhưng, hiện ở tình huống, cũng không có ai sẽ thêm suy nghĩ gì. Mà Obito, trước tiên không nói hắn sẽ không sẽ biết lùi, sẽ không liệu sẽ nhận thức, đã quên biết đạo dô y, phủ nhận dô y, như vậy, cũng không sẽ có người tin tưởng. Không sai, căn bản đà sẽ không có người tin tưởng Uchiha Obito phủ nhận, hoặc là nói Uchiha Obito cũng căn bản cũng không sẽ tiêu tốn cái này cái thời gian rảnh rỗi đến phủ nhận cái gì. Muốn đến nơi này, Naruto không khỏi nở nụ cười. Ánh mắt, nhìn mười bên trong da kỳ giáp bì trong nháy mắt, Naruto thân ảnh của một càng, muốn nhìn kỳ giáp bì vọt tới.